Yêu Long Cổ Đế, chương 835, vây giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn nhìn Nguyên Lăng liếc mắt cũng không mở miệng, giờ phút này nói cái gì đều là tái nhợt, chỉ có cái kia trong ánh mắt kinh thiên sát cơ, đại biểu Tô Hàn giờ phút này là như thế nào một loại ý nghĩ oanh. Phía sau ba cái bàn tay tại lúc này truy kích mà đến, phía trước 100 dặm lồng giam cũng là lần nữa khuếch tán, trực tiếp đạt đến 200 dặm đường kính, xem bộ dáng là muốn triệt để đem Tô Hàn vây khốn. Mà Tô Hàn nơi này, ma pháp lực lượng, tu vi lực lượng, thể xác lực lượng, tam thể toàn bộ dung hợp. Càng là tại thời khắc này, hắn vẫn luôn chưa từng vận dụng thọ nguyên, cũng rốt cục bắt đầu tiêu hao. Đối Tô Hàn tôi nói, có thể vận dụng thọ nguyên bí thuật đều là mạnh mẽ kinh khủng, mà đối mặt Long Võ Đại Lục bên trên những người khác thời điểm, một mực cũng không dùng tới. Đây là Tô Hàn át chủ bài, cũng là Tô Hàn thủ đoạn, bây giờ tuyệt đối là hắn tại Long Võ Đại Lục bên trên, tao ngộ lớn nhất mối nguy một trong, phải dùng. Cực đạo thần trời, Tô Hàn trong mắt hàn mang chợt hiện, này thuật hắn từng dùng qua một lần, đây là lần thứ hai thi triển. Cực đạo thần thiên chủ công thủ ngữ, đã từng Tô Hàn sử dụng tiêu hao 3.000 năm thọ nguyên, mà giờ khắc này bởi vì tu vi tăng lên, chỉ cần 2.500 năm là đủ. Ông, làm cực đạo thần trời thi triển đi ra thời điểm, Tô Hàn trước mặt hư không, bỗng nhiên xuất hiện biến hóa. Có kinh người hào quang từ hắn phía trước bùng nổ, quang mang kia cấp tốc bao trùm, trong nháy mắt liền đem không gian bốn phía cho triệt để bao phủ, xa xa xem xét thật giống như thời khắc này hư không. Xuất hiện hai cái bầu trời. Dùng Tô Hàn làm trung tâm, phương viên hơn 10 dặm, là một cái bầu trời, một cái khác liền là Long Võ Đại Lục bầu trời. Oanh, cũng liền tại cực đạo thần trời thi triển đi ra thời điểm, phía sau ba cái lớn bàn tay to, đồng thời oanh kích mà đến. Quảng cáo, và chạm nháy mắt Tô Hàn mảy may không có chuyện gì, nhưng này ba cái tay trưởng, lại là ông một tiếng yên diệt tại hư không? À, có tiếng kêu kinh ngạc từ phía sau truyền đến, Tô Hàn cũng không quay đầu, hắn biết thanh âm này chắc chắn liền là này ba cái tay trưởng chủ nhân một trong. Tô Hàn đứng tại cực đạo thần trời bên trong, bước ra một bước thiên long cử bộ bước thứ tư chỗ tăng lên dữ dội 8 lần tốc độ, khiến cho trong chốc lát bước vào cái kia to lớn trong lồng giam. Tại hắn bước vào trong nháy mắt toàn bộ lồng giam chợt chấn động một cái, chợt theo Tô Hàn chỗ bước ra địa phương, vỡ vụn thành từng mảnh. Nguyên Lăng lông mày cao chặt, vô luận là cái kia ba cái bàn tay, vẫn là này to lớn lồng giam, cũng có thể nhẹ nhõm vây khốn một cái ngụy hoàng cảnh đỉnh phong, thậm chí như muốn đánh giết đều không khó. Cho dù là long hoàng cảnh, tại cung cấp bậc vây công phía dưới cũng sẽ không dễ dàng như vậy, có thể Tô Hàn, lại là tại trong nháy mắt đem nhóm người mình đợt công kích thứ nhất cho hoàn toàn sụp đổ, càng là dùng tốc độ cực nhanh, hóa thành lưu quang, hướng phía nơi xa phóng đi. Tô Bát Lưu, lão phu nói qua, người hôm nay nhất định phải chết, chính là lại có nghịch thiên uy năng, người cũng trốn không thoát. Nguyên Lăng hét to trong hư không truyền ra, phía dưới vô tận kiến trúc bên trong, đi ra lít nha lít nhít thân ảnh. Này chút thân ảnh đều là nghe được bên ngoài chỗ truyền ra to lớn nổ vang, đến xem đến cùng phát sinh chuyện gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi thấy Tô Hàn cùng Nguyên Lăng đám người thời điểm, bọn họ đều là sững sờ, chợt một trận to lớn xôn xao tiếng chính là cấp tốc truyền ra. Đó là Tô Bát Lưu, đó là Ngọc Hư Cung đại trưởng lão, bọn hắn đang đuổi giết Tô Bát Lưu. Chuyện này, cái này cũng quá trực tiếp a, dù nói thế nào, giờ phút này cũng là vừa vặn tông môn thi đấu xong, bọn hắn tuy nói có thù, nhưng cũng không thể nói như vậy giết liền giết đi. Này có cái gì, Ngọc Hư Cung chờ 5 đại siêu cấp tông môn, ban đầu liền cùng Phượng Hoàng Tông có không thể hóa giải thù hận, lại nơi đây lại là tại trung vực này chút siêu cấp tông môn địa bàn, tông môn thi đấu càng là đã kết thúc lại không có làm trái quy tắc như thay đổi là ta, đồng dạng sẽ thừa cơ hội này động thù. Có thể Tô Bát Lưu mới vừa vặn bị Đông Tổ cùng Bắc Tổ thu làm đệ tử a, Nguyên Lăng bọn hắn làm như thế, liền không sợ đắc tội Đông Tổ cùng Bắc Tổ. Tô Bát Lưu trưởng thành tốc độ thật sự là quá nhanh, tại đây chút siêu cấp tông môn trong mắt sợ là uy hiếp của hắn, muốn so Đông Tổ cùng Bắc Tổ còn lớn hơn, giờ phút này chỉ có đem đánh giết ngăn chặn hậu hoạn mới có thể an tâm. Phượng Hoàng Tông những người khác đâu? Sẽ không phải đều bị giết a? Tô Bát Lưu chỗ ở khách sạn. Thế nhưng là đã hoàn toàn sụp đổ a, bên trong sợ sợ chết không xuống trên vạn người. Này chút siêu cấp tông môn cũng là đủ tàn nhẫn, vì giết một cái Tô Bát Lưu, nhường trên vạn người chôn cùng, chỉ sợ những người này chết đều còn không biết đến cùng là bởi vì cái gì. Tại trận kia trận xôn xao bên trong, nào đó một cái khách sạn bên trong, Diệp Long Hách cùng Diệp Long Thần hai huynh đệ nghiến răng nghiến lợi. Trước mặt bọn hắn, có một đạo hư ảo màn ảnh, cái kia màn ảnh bên trong, nổi lên một người đàn ông tuổi trung niên, người này đúng là phụ thân của bọn hắn, Diệp gia gia chủ, Diệp Đông Hãn. Việc này không cho phép, thời khắc này Diệp Đông Hãn, vẻ mặt băng lãnh, vẻ mặt kiên quyết, hư lạnh mở miệng. Phụ thân, Diệp Long Thần cùng Diệp Long Hách vẻ mặt đều là biến đổi, Diệp Long Hách vội la lên. Phụ thân, ta cùng Tô Hàn chính là hảo hữu chí giao, hắn giờ phút này bị người đuổi giết ta không thể nhìn mặc kệ a. Phụ thân, Tô Hàn tiềm chất tuyệt đối yêu nghiệt, hắn dùng sức một mình, sáng lập này lớn như vậy Phượng Hoàng Tông, thời gian 7 năm liền đi đến nhất lưu tông môn trình độ, càng là cầm xuống này tông môn thi đấu ba cửa ải thứ nhất thu hoạch được chí tôn giấy thông hành, lại không nói chúng ta cùng hắn có hay không giao tình, chỉ cần chúng ta hôm nay giúp hắn chuyện này, hắn chắc chắn sẽ không quên ta Diệp gia, ngày sau trưởng thành. Đủ rồi, Diệp Long Thần vốn là muốn theo khía cạnh tới khuyên nói, đã thấy Diệp Đông Hãn nói. Các ngươi bởi vì thất vực thần sơn sự tình cho ta Diệp gia nhắm chúng phiền phức còn chưa đủ nhiều. Các ngươi nhưng biết vì này thất vực thần sơn ta cũng nhức đầu đến trình độ nào. Tất cả những thứ này kẻ cầm đầu, đều là cái kia Tô Bát Lưu, bây giờ hắn bị người đuổi giết các ngươi lại còn muốn để cho ta tới hỗ trợ. Đối với chúng ta nếu không băng hắn, hắn liền thật chết chắc a, Diệp Long Hách nói. Phụ thân, tính nhi tử van xin ngài, Tô Hàn đang bị năm đại siêu cấp tông môn vây công, bọn hắn xuất động long hoàng cảnh, chỉ là giờ phút này liền có 9 cái, như lại không động thủ, hết thảy đều trễ. Người cũng biết đạo hắn là bị năm đại siêu cấp tông môn vây công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Đông Hãn trợn mắt nói, đây chính là năm đại siêu cấp tông môn, các ngươi coi là siêu cấp tông môn thật giống các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Ta có khả năng nói cho các ngươi biết, nếu bọn họ thật phát cuồng, dùng bọn hắn nội tình, có thể diệt đi chúng ta 10 cái Diệp gia. Thế nhưng là, không nhưng nhị gì hết, Diệp Long Hách cùng Diệp Long Thần còn muốn mở miệng, Diệp Đông Hãn lại nói. Ta cảnh cáo các ngươi 2 cái, đừng tranh đoạt vũng nước đục này, việc này không phải là các ngươi có thể nhúng tay, nguyên lăng bọn hắn nếu quyết định chủ ý muốn giết Tô Hàn, cái kia Tô Hàn liền là thập tử vô sinh. Còn có, không phải ta không giúp các ngươi, thất vực thần sơn nơi đó xuất hiện cực lớn tình huống, nếu là xử lý không tốt. Chỉ sợ ta truyền thừa nhiều năm như vậy Diệp gia, đều sẽ diệt tộc. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.